Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, trang 388. Amanda cùng Bát Nô ngửi được thịt nướng mùi hương, thẳng nuốt nước miếng, chờ đồ ăn thượng tề. Thư Lê tiếp đón một tiếng, đoàn người lập tức thúc đẩy, Amanda theo dõi nướng lộc thịt. Dùng nĩa cắm một miếng thịt, thổi thổi, hướng trong miệng đưa đi. Ngô, ngô, Bát Nô hỏi, thế nào, ăn ngon không? Hắn không ăn qua thịt, rất tưởng nếm thử, nhưng lo lắng không thể ăn. Chậm chạp không dám động thủ, đã từng ăn qua thịt Thư Lê. Bình tĩnh mà cầm lấy nướng bánh mì, trang bị sữa bò yến mạch, không nhanh không chậm mà ăn. Mặt khác tiểu yêu tinh cũng không dám tùy tiện ăn thịt. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Amanda, chờ hắn đánh giá. Amanda nhấm nuốt kết thúc, nuốt xuống thịt sau, nói, không tồi, chính là có một cổ thổ mùi tanh, bình thường động vật đều có thổ mùi tanh. Mặc kệ như thế nào nấu như thế nào nướng, đều không bằng ma thú thịt tươi ngon, nghe hắn như vậy vừa nói. Bát Nô lớn mạnh lá gan, dùng nĩa cắm khởi một mảnh thịt, nhét vào miệng, nhấm nuốt hai hạ, đại nhíu mày, phun cũng không phải, nuốt cũng không phải, này, đây là thịt vị sao? Hảo tanh, một chút đều không ăn, ngại với trên bàn cơm nhiều một vị nhân loại đồng học. Bát Nô căng ra đầu đem thịt nuốt xuống đi, miễn cưỡng mà nhếch miệng cười, còn hành, a ha ha, không am hiểu nói dối tiểu yêu tinh, mặt ủ hầy ê, vì ăn không hết thịt mà buồn rầu. Dicio cùng Enzo liếc nhau. Do dự, Amanda tiếp nhận rồi bình thường động vật vì ăn uống thỏa thích, gặm một cái thỏ chân, mùi ngon mà tiếp đón các bạn nhỏ. Ăn a, hương vị khá tốt, nhanh ăn đi, lại không ăn. Hắn một con rồng muốn toàn bao, Kumandi chuyên chú trái cây cùng rau dưa. Đối thịt loại làm như không thấy. Thư Lê ý tứ một chút mà ăn một vài khối thịt thỏ, nhớ trước đây. Hắn cũng đối nhân loại đồ ăn tràn ngập chờ mong, thẳng đến hưởng qua thịt vị sau, nháy mắt tiêu tan ảo ảnh, kỳ thật không phải thịt không thể ăn, mà là thế giới này nhân loại trù nghệ không được, không có đủ loại kiểu dáng đi tanh hương liệu. Không có chiên xào tạc chờ nấu nướng phương thức, có thể ăn ngon mới kỳ quái. Cho dù là nướng, thiếu thì là cùng bột ớt, thiếu linh hồn a. Dicio cùng Enzo do dự luôn mãi, thử nếm nếm thịt vị, miễn cưỡng nuốt xuống sau, quyết đoán mà không hề đụng chạm, cầm lấy trái cây, hung hăng mà gặm một ngụm, nhân loại loại trái cây đương nhiên không có yêu tinh loại ăn ngon. Nhưng cùng thịt một đối lập, quả thực là mỹ vị món ngon. Ết thoạt nhìn cũng không kén ăn. Rau dưa cùng thịt đều ăn một ít. Tựa hồ vẫn chưa chú ý tới các đồng bạn đối thịt loại đồ ăn bài xích. Thư Lê trộm ngắm vài lần, thấy hắn chuyên chú đồ ăn, hơi chút phóng khoáng tâm. Bọn họ mới vào nhân loại thế giới, lại như thế nào ngụy trang, chung quy không phải kỹ thuật diễn tinh vi lão diễn viên. Một ít thói quen nhỏ sẽ vô ý thức biểu lộ ra tới. Cố ý nhắc nhở, ngược lại có vẻ cố tình, cho nên, đương nhìn đến các bạn nhỏ lộ ra đối thịt loại ghét bỏ biểu tình, hắn không có bất luận cái gì tỏ vẻ, vạn hạnh. Ace cái gì cũng chưa hỏi, cho bọn họ cũng đủ nhiều tôn trọng, một bữa cơm ăn cái tận hứng. Thịt thỏ cùng lộc thịt đại bộ phận vào Amanda bụng, dù vậy, hắn vẫn là cảm thấy không ăn no. Quyết định làm xong nhiệm vụ một mình về phòng sau, lấy nhẫn chữ vật đồ ăn làm bữa ăn khuya, Thư Lê dùng khăn tay chà lau khóe miệng. Tiếp đón tiểu nhị tính tiền, tiểu nhị vui sướng mà chạy tới. Ha eo điểm số, tổng cộng 8 đồng vàng lại 30 cái đồng bạc, quang chi tiểu đội nghe được con số. Cho rằng tiểu nhị nói sai rồi, từ từ, ngươi nói nhiều ít. Dicio nhíu mày hỏi, tiểu nhị tươi cười thân thiết mà lặp lại. 8 đồng vàng lại 30 cái đồng bạc. Angel kinh ngạc hỏi. Vì cái gì như vậy quý? Tiểu nhị chỉ vào trên bàn lộc cùng con thỏ xương cốt. Đây chính là chúng ta lão bản buổi sáng hoa 5 cái đồng vàng. Cố ý hướng thợ săn mua sắm hoang dại động vật. Không thượng trước bàn, chúng nó còn ở hậu viện tung tăng nhảy nhót. Còn có này đó rau dưa cùng trái cây. Đều thực mới mẻ. Khách nhân, ngài yên tâm. Chúng ta tiểu điếm ở Kesson trấn khai 30 năm. Hàng ngon giá rẻ, tuyệt không tể ngoại lai khách. Ngài nếu là không tin, có thể đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm. Chúng ta tiểu điếm có phải hay không danh tiếng tốt nhất? Nghe tiểu nhị nói được như vậy chân thành, Enzo chần chờ mà nhìn phía Thư Lê. Thư Lê trước kia cùng Elliot đi nhân loại tiệm cơm ăn cơm. Không điểm quá nhiều như vậy thịt. Nhất thời sờ không chuẩn nơi này giá hàng, gọi món ăn khi. Quang nghĩ làm đoàn người ăn đến tận hứng. Thật đúng là không suy xét qua giá cả vấn đề. S. Người cảm thấy đâu? Hắn hỏi nhân loại đồng học, lấy nhân loại đồng học xã Nghiêu thuộc tính. Nhất định hiểu biết giá hàng. S. Chiều Thư Lê gật đầu. Hơi thở bình thản mà đối tiểu nhị nói. Chúng ta mấy ngày hôm trước ở Thorin trấn ăn một đốn, sau này bàn còn muốn phong phú đồ ăn. Hoa không đến 2 cái đồng vàng. Hôm nay chúng ta liền bia cũng chưa thưởng. Như thế nào quý 4 lần? Này, tiểu nhị nghẹn lời, nghiêng đầu ngắm quầy sau lão bản. Hôm nay này quần ma pháp sư ở trên quảng trường nhỏ biểu diễn. Được không ít tiền thưởng. Lão bản nhìn đến bọn họ vào cửa sau. Liền kế hoạch tể bọn họ một đốn. Ace lại nói. Chúng ta ma pháp sư vào Nam ra Bắc. Dấu chân đạp biến đại lục. Đi qua rất nhiều thành trấn. Đối giá hàng rõ như lòng bàn tay. Thorich trấn cùng Kesson trấn địa lý vị trí không sai biệt lắm. Không đạo lý bọn họ tiện nghi. Các ngươi nơi này quý. Thư Lê nói tiếp. Không tồi. Lộc cùng thỏ có phải hay không thật sự giá trị 5 cái đồng vàng? Ta một hồi trở về hỏi một câu ma pháp hiệp hội người sẽ biết. Tiểu nhị vừa nghe ma pháp hiệp hội. Thoáng chốc héo, chột dạ về phía quầy sau lão bản nhìn lại. Lão bản thấy tình thế không ổn. Vội vàng đã đi tới. Một cái tát chụp ở tiểu nhị trên đầu. Trách cứ, liền cái chướng đều sẽ không tính. Muốn ngươi cái gì dùng? Còn không đi phòng bếp hỗ trợ, tiểu nhị sờ sờ bị chụp đau đầu. Xám xịt mà đi rồi, lão bản xin lỗi nói. Các vị ngượng ngùng ha, hắn vừa tới không mấy ngày. Giá cả nhớ rõ rối tinh rối mù. Ta mắng hắn rất nhiều lần. Nếu không phải xem hắn đáng thương, đã sớm đuổi việc hắn. Thư Lê cười nói. Lão bản thật là người tốt, ha ha. Quá khen quá khen. Lão bản khụ hai tiếng nói, này bữa cơm tính ta thỉnh, các ngươi không cần trả tiền, ma pháp hiệp hội ở trấn trên danh vọng rất cao. Nếu là làm hội trưởng biết hắn hố ma pháp sư, nhất định sẽ tìm trấn trưởng phong hắn tiệm cơm, hắn cũng là tham tiền tâm hồn. Thấy bọn họ tuổi trẻ, cho rằng hảo lừa dối, kia như thế nào không biết xấu hổ. Thư Lê nghiêm túc địa đạo. Chúng ta không thể chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi nói cái thực giá. Chúng ta trả tiền chính là. Hết chương.